quay về bên anh em nhé. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96. Tôi nghe anh ta nói muốn theo đuổi cô. Người đẹp phòng kiểm toán lẩm bẩm, nhưng bị Ngô Nhật Lâm cắt ngang. Được rồi, mọi người đều biết tầm quan trọng của sự án Nguyễn Thị. Đều lấy lại tinh thần. Làm thật tốt cho tôi. Căn hộ dành cho nhân viên của tập đoàn Nguyễn Thị là căn hộ dành cho hai người. Chỉ có Trần Hà Thu và Hoa Khôi của bộ phận kiểm toán trong đội là nữ nên được chia về một phòng. Ngô Nhật Lâm và Trương Thụy Khiêm sống cùng một phòng. Hai đồng nghiệp còn lại sống chung trong một phòng khác. Công việc ban đầu chỉ là chuẩn bị sơ bộ. Đồ thiết kế tương đối ít. Ngô Nhật Lâm cho Trần Hà Thu nghỉ phép nửa ngày. Đi mua vài bộ đồ đi. Đi sớm về sớm. Trần Hà Thu cầm số. Tiền lớn. 8 triệu. Nhưng lại không biết đi mua đồ ở đâu. Sau một hồi lâu đứng nhìn biển báo dừng xe buýt. Cô chỉ còn cách gọi cho Hoàng Thúy Vân để được trợ giúp. Tất nhiên là đến phố Hải Ninh rồi. Hoàng Thúy Vân ở đầu dây bên kia nói. Vừa lúc mình cũng ở bên đó. Cậu nhanh qua đây đi. Mình sẽ giúp cậu chọn đồ. Mắt nhìn của chị đây chỉ có chuẩn xác mà thôi. Phố Hải Ninh với nơi đây một nơi phía nam một nơi phía bắc. Cô rất ngại bắt taxi. Ngồi xe buýt xuống tàu điện ngầm rồi lại ngồi xe buýt rồi mới tới. Hoàng Thúy Vân đang sốt ruột chờ đợi. Sao cậu giờ mới tới vậy? Mình vừa mới nhìn thấy một bộ vest màu trắng. Véo, đặc biệt thích hợp cho cậu. Nhanh đến thử. Hoàng Thúy Vân quen đường liền đưa cô vào một cửa hàng rồi nói với nhân viên. Bộ đồ màu trắng mà tôi vừa thấy. Hãy cho tôi một bộ size cỡ M. Bạn tôi muốn thử nó. Nhân viên lập tức tìm thấy. Hoàng Thúy Vân cầm quần áo nhét vào tay cô nói. Nhanh đi thử đi. Hoàng Thúy Vân là một chuyên gia trong việc tiêu tiền. Cô ấy có mắt nhìn rất chính xác. Bộ đồ tây size nhỏ này rất phù hợp với Trần Hà Thu. Đoan trang lại có chút thuần khiết chuẩn mực. Cô bình thường không trang điểm nhiều. Rất phù hợp với cô. Cô nhìn vào mác giá trên bộ quần áo thì bị sốc. Từ phòng thử đồ bước ra. Hoàng Thúy Vân hài lòng đi vòng quanh cô xem xét. Ây da, mình đã nói mắt nhìn của mình chắc chắn không tệ mà. Trần Hà Thu, cậu mặc bộ vest này rất đẹp. Nhất định phải mua nó. Tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Trần Hà Thu nghĩ về 8 triệu mình vừa nhận. Ngay cả phần nhỏ của bộ đồ này cô cũng không đủ mua. Đang nói chuyện, cánh cửa của cửa hàng lại bị đẩy ra. Nhân viên bán hàng vội vàng chào hỏi. Bà Nguyễn, bà đến chọn đồ sao? Bà Nguyễn sao? Ở thành phố này, không có nhiều người họ Nguyễn. Người có tiếng tăm chỉ có một là Nguyễn Hoàng Phúc. Trần Hà Thu và Hoàng Thúy Vân cùng lúc quay người lại. Một người ngây ra còn một người thì tức giận. Quả nhiên là Trần Linh Nhi. Cô ta nhìn thấy Trần Hà Thu thì ngây người. Sau đó cô ta phản ứng lại. Đúng vậy, đến xem quần áo vest. Chính là bộ cô ta đang mặc. Cho tôi một bộ size cỡ M, nhân viên bán hàng có chút khó xử. Xin lỗi bà Nguyễn, trong cửa hàng của chúng tôi chỉ có một chiếc bộ M của mẫu này. Trần Linh Nhi đột nhiên cười thầm. Chậm rãi đi về phía ước. Vậy cởi ra, người như cô tôi thấy nhiều rồi. Chỉ muốn thử mà không mua. Thỏa mãn cơn nghiện hàng xa xỉ mà thôi. Bà thím này, ai nói chúng tôi chỉ thử mà không mua chứ? Hoàng Thúy Vân dừng lại trước mặt Trần Linh Nhi. Bộ này chúng tôi đã chọn rồi. Cô ta có tiền không? Trần Linh Nhi dường như đang nghe một câu chuyện cười. Cô Hoàng, tôi khuyên cô nhìn xa trông rộng một chút. Chiếc váy lần trước cô ta mặc trên du thuyền là cô mua cho đúng không? Trần Hà Thu là em gái của tôi. Tôi hiểu rất rõ cô ta. Cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền. Cô đừng ngu ngốc. Cô ta đối tốt với cô chỉ để tiêu tiền của cô mà thôi. Cách chương.